bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên. Chương 21 vấn đề về cơ bụng. Cocchuyenaudio.com. Chương 21 vấn đề về cơ bụng nghe đít, dán cung đình beta red horn. Thẩm Liêu Quang cầm một sấp đông cung đồ, đang suy nghĩ điều gì đó. Tiêu Dực còn chưa về phòng, tiểu nhân Sâm nhanh chóng chui vào chăn, lén lút mở ra. Nương theo ánh sáng của Dạ Minh Châu chăm chú xem. Trang thứ nhất là một bức tranh phong cảnh núi non xanh mướt. Thẩm Liêu Quang cắn móng tay, nghĩ thầm, đây nhất định là hoa văn của chăn đệm. Dù sao cũng không thể mới vô mà đã khẩu vị nặng chứ. Thẩm Liêu Quang xoa xoa móng vuốt, hưng phấn mở sang trang thứ hai, là một bức phong cảnh núi non trong sương mờ ườm. Đây nhất định là để nhuộm cho bầu không khí thêm mập mờ. Trang thứ ba trăm hoa đua nở, màu sắc rực rỡ. Thẩm Liêu Quang, hay là bút pháp hơi bị khó hiểu nhở. Thẩm Liêu Quang nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày, nỗ lực từ bức tranh tìm được manh mối nào đó, nhưng mới nhìn một chút liền lăn ra ngủ. Mơ mơ màng màng nghe được tiếng đẩy cửa, Thẩm Liêu Quang giật mình tỉnh giấc theo bản năng giấu cuốn sách dưới gối, sau đó bình tĩnh chống đầu, ha ha cười nhìn người ta. Dung Vương Điện Hạ nhạy bén phát giác có chỗ nào đó sai sai. Mấy giây sau, đây là cái gì? Tiêu Dực cô cô quyển sách trước mặt Tiểu Nhân Sâm. Tiểu Nhân Sâm bảo vệ sách không được còn bị hắn khi dễ mà mắt đỏ ao, ủy khuất không nói lời nào. Vương Điện Hạ đành phải tự mình xem. Vừa mở ra, liền bị phẩm vị thanh cao của Tiểu Nhân Sâm nhà hắn làm cho chấn kinh rồi. Dĩ nhiên trong này tất cả toàn là tranh xuân của các danh họa nổi tiếng. Người thích những thứ này, Tiêu Dực ngoài sức tưởng tượng nói. Tiểu Nhân Sâm hướng mặt về tường, buồn bã không nói lời nào. Tiêu Dực sờ sờ gò má y, dụ dỗ nói. Thế, những thứ này, bản vương có dịp sẽ mua thêm cho ngươi. Thẩm Liêu Quang giật mình, ngươi không phản đối ta xem những thứ này, Tiêu Dực, đương nhiên là không, đây là chuyện tốt mà. Tiểu Nhân Sâm đỏ mặt uể oải nói, thế nhưng ta xem không hiểu, không sao hết. Tiêu Dực ôm người vào ngực nhẹ giọng dụ dỗ. Xem thêm mấy cuốn nữa là có thể hiểu rồi. Thẩm Liêu Quang ở trong lòng hắn hung hăng gật đầu. Bắt đầu từ đêm đó trở đi, Dung Vương Điện Hạ bỗng cảm giác Tiểu Nhân Sâm nhà hắn có gì đó không đúng. Trên bàn cơm, Thẩm Liêu Quang khinh thường nhìn đùi gà, vẻ mặt cao quý lãnh diễm. Sau một phút nhìn chằm chằm cái đùi gà, y lặng lẽ gắp một cọng rau xanh. Tiểu Nhân Sâm nhai nhai ăn đến ngon lành, đồng thời lừa mình dối người cảm thán. Sao trước đây ta không phát hiện ra rau xanh lại ngon đến vậy? À, Tiêu Dực làm trò trước mặt y, miệng cắn đùi gà, môi dính đầy mỡ cực kỳ mê người. Thẩm Liêu Quang nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục nhai rau xanh, nỗ lực cảm thụ hương vị đích thực của thiên nhiên. Cố tình chân gà lại không bỏ qua cho mình, mùi hương cứ nhắm vào y mà chui vào. Mắt không thấy tâm không phiền, Thẩm Liêu Quang trực tiếp nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt xong, trong đầu không nhịn được hiện lên cái đùi gà nướng vàng ươm, cắn lên một phát ngoài giòn trong mềm, béo mà không ngắn, nạc mà không xốp. Dung Vương Điện Hạ nín cười, giúp ai kia lau nước miếng. Thẩm Liêu Quang nghiêm túc nói. Bớt diễn, ta không có chảy nước miếng mà. Không có. Tiêu Dực gắp miếng thịt đưa đến khóe miệng y. Nếm thử, Tiểu Nhân Sâm lãnh tĩnh nói. Không mà ta ăn chay. Tiêu Dực dụ dỗ, ngoan, chỉ cắn một miếng. Chỉ cắn một miếng, bốn chữ này như có ma lực. Thẩm Liêu Quang suýt nữa không giữ được thân mình, may mà y cũng có lực tự chủ, hung hăng nhéo trên đùi mình một cái quyết tuyệt nói. Cocchuyenaudio.com. Không cắn, Tiêu Dực, có đau hay không? Không đau, Thẩm Liêu Quang rất kiên cường. Đứa ngốc này, Tiêu Dực nhéo mũi y, người nhéo đùi của bản vương đấy. Thẩm Liêu Quang, há mồm, Tiêu Dực gắp miếng thịt đốt y. Thẩm Liêu Quang cắn răng thật chặt, không nên trúng gian kế của Tiêu Dực, nhất định là hắn muốn nuôi mình mập ú lên, sau đó không biết xấu hổ mà ra ngoài chơi đùa ôm ấp với đám hoa hành lá hẹ ngoài kia chứ gì. Tiêu Dực ôm cả thắt lưng ai kia kéo vào lòng, nhẹ giọng nói. Ai khi dễ Tiểu Nhân Sâm của ta? Chấm, Thẩm Liêu Quang cắn chặt miệng, trong sách nhỏ có nói muốn nằm trên là phải có cơ bụng, không có thì không được nằm trên. Cơ bụng chính là yêu cầu cơ bản, thể lực gì gì đó đứng thứ hai, còn cái gì to nhỏ đó thì y đọc không hiểu. Thẩm Liêu Quang vuốt cái bụng mềm mềm của mình, hung hăng ăn thêm một cọng rau xanh, lệ nóng doanh tròng nhai nhai. Ăn ngon lắm hả? Tiêu Dực bật cười, Thẩm Liêu Quang lắc đầu, sau đó chịu nhục gật gật đầu, đũa vẫn gắp rau xanh. Dung Vương Điện Hạ nhìn điệu bộ chết cũng không sờn của y liền sâu kín thở dài. Kỳ thực ăn da xanh nhiều dễ béo. Thẩm Liêu Quang ngừng động tác ăn, không hiểu gì nhìn về phía hắn, rau xanh nhét đầy trong miệng cũng quên nuốt xuống. Nhưng Dung Vương Điện Hạ chỉ bỏ lại câu này, không thêm câu tiếp theo. Thẩm Liêu Quang nhịn không được hỏi, ăn rau xanh không có lên cơ bụng hả? Tiêu Dực bật cười, giơ tay lên gõ một cái lên trán y. Ai nói, thế ngươi nói thử xem. Tiểu nhân Sâm lập tức để đũa xuống, chống cằm nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Dực bị y chọc cười, ghé sát vào mặt y, nói. Ăn gì bổ nấy, lời này nghe có đạo lý không? Tiểu nhân Sâm gật đầu như chim gõ kiến, mắt đen long lanh. Tiêu Dực sờ mũi y, nhịn cười nói. Nghe nói ăn rau nhiều, cả người sẽ mềm èo èo. Tiểu nhân Sâm rất cơ trí. Tại sao ta phải tin ngươi? Tiêu Dực không nhanh không chậm nói. Ví dụ thỏ rất thích ăn rau xanh. Tiểu nhân Sâm gật đầu chờ hắn nói tiếp. Dung Vương Điện Hạ nói. Chúng mềm không? Thẩm Liêu Quang ngây ngẩn cả người, nhớ tới hồi nãy mình ăn nhiều rau như vậy, lập tức nhăn mặt. Dung Vương Điện Hạ nhân cơ hội nói. Ngươi sờ bụng mình đi, có phải là mềm nhũn hay không? Thẩm Liêu Quang bóp một chút, sợ hãi nói. Đúng á, Dung Vương Điện Hạ mỉm cười, thành công rồi. Làm sao bây giờ, tiểu nhân Sâm lôi kéo tay áo hắn, sầu mi khổ kiếm. Tiêu Dực gắp một cái đùi gà trong mâm ra, nói. Trước tiên ăn hết cái này, tiểu nhân Sâm gật đầu, ngoan ngoãn gặm đùi gà. Đầu tiên, Dung Vương Điện Hạ ra chủ ý. Một ngày ít nhất 3 đùi gà, tiểu nhân Sâm rất sốt ruột. Ta có thể ăn một ngày 4 cái lận, dục tốc bất đạt, 3 là đủ rồi. Tiêu Dực bình tĩnh lấy khăn lau miệng cho y. Thẩm Liêu Quang phồng má, nghiêm túc ghi nhớ những lời hắn nói. Dung Vương Điện Hạ tiếp tục, ăn nhiều cơm, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước. Thẩm Liêu Quang hung hăng gật đầu, nhanh chóng bới thêm 2 chén cơm, ăn xong liền xoa xoa cái bụng tròn xoe, lăn vào trong lòng Tiêu Dực nằm không nhúc nhích. Tiêu Dực hôn trên mặt y một cái, bế ngang người y lên. Thẩm Liêu Quang ôm cổ hắn, vẻ mặt nhu thuận. Ngày mai ta sẽ có cơ bụng hả? Ừ, Dung Vương Điện Hạ nhếch miệng. Chúng ta trở về phòng luyện cơ bụng. Ôi nhân sinh thiệt là tràn ngập chờ mong mà. Tiểu nhân Sâm mỹ mãn ôm cổ hắn, thỏa thuê ước mơ. Dung Vương Điện Hạ ôm người vào phòng, đóng kín cửa, vừa xoay người liền thấy bộ mặt ngang ngược của tiểu nhân Sâm. Tiêu Dực, người ở trên phải có khí thế của người ở trên. Góc truyện audio.com. Thẩm Liêu Quang không nói nhiều, trực tiếp đè ai kia lên tường, hai tay chống hai bên thân, tự thấy cảm giác này thật vi diệu. Một lúc lâu tiểu nhân Sâm cảm thấy là lạ, hầy Thẩm Liêu Quang lãnh diễm nói, người khuỵu gối xuống tí, Dung Vương Điện Hạ nghe lời rụt người một cái, nhìn thẳng người kia. Dựa theo sách nói, kế tiếp hẳn là phải bế hắn ném lên giường. Tiểu nhân Sâm nhìn Dung Vương Điện Hạ cao to, mệt mỏi ở một cái. Tiêu Dực bị y chọc cười, liền ghẹo y, sao lại ăn no đến vậy? Đương nhiên tiểu nhân Sâm nỗ lực để cho mình khí phách một chút. Ăn no mới có sức luyện cơ bụng. Tiểu nhân Sâm hai tay chống tường nên thấy hơi mỏi thế nhưng địch không động ta cũng không động, kiên cường chống tiếp. Tiêu Dực nhàn nhã khoanh tay chờ bước kế tiếp của y, mệt chết đi được. Thẩm Liêu Quang rốt cuộc cũng không chịu nổi, cam chịu ghé vào lòng hắn, cánh tay mỏi đến mức không còn là của mình nữa. Để ta nghỉ giữa hiệp đã, Tiêu Dực bật cười ôm chặt bé nhân Sâm ú nu mềm mại vào lòng. Không biết có phải ảo giác hay không, y cảm thấy trên người tên ma ốm này có một luồng chân khí rất mạnh. Tiểu nhân Sâm lắc đầu, nắm chặt tay, không được để người khác tiêu diệt uy phong của mình được. Nghỉ xong chưa? Tiêu Dực nói ở bên tai y. Thẩm Liêu Quang lắc đầu, trong lòng thư thái, mặt dán lên ngực hắn, ghiền luôn rồi, mà còn thấy buồn ngủ nữa. Tiểu nhân Sâm ngốc ngơ, ngay cả mình lên giường bằng cách nào cũng không biết. Lúc phản ứng được liền phát hiện Tiêu Dực chống thân thể từ trên cao nhìn y tiểu nhân Sâm. Tiêu Dực hôn gò má y một cái. Thẩm Liêu Quang, giây tiếp theo tiểu nhân Sâm cười đến kinh thiên động địa. Thẩm Liêu Quang lui về phía góc giường, sắc mặt đỏ ửng, hai mắt rưng rưng, mắng. Đồ đại ngốc nhà người, cười đau bụng đến mệt thịt ở bụng có vẻ như săn lại hơn. Tiểu ngốc từ Tiêu Dực đem người kéo vào trong ngực. Ta đại ngươi tiểu, vừa vặn một đôi, ai cùng một đôi với ngươi. Tiểu nhân Sâm phản bác, sau đó thừa dịp hắn không chú ý, lét lút cù lét người ta. Tiêu Dực mặt không đổi sắc. Tiểu nhân Sâm dùng sức cọ, đổi đa dạng địa hình nhưng Tiêu Dực vẫn thờ ơ, cuối cùng tiểu nhân Sâm thấm mệt không phục nói. Người vì sao không sợ nhột, Tiêu Dực, người ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng văn võ song toàn như ta thì đều không sợ nhột. Tiểu nhân Sâm dở giọng xem thường, nhất định là da dày, Tiêu Dực, dù sao cũng không sợ nhột, tiểu nhân Sâm không phục trong lòng, giọng trong vắt, vậy người ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng văn võ song toàn thì sợ cái gì? Dung Vương Điện Hạ, sợ hôn, vừa dứt lời Thẩm Liêu Quang liền hung dữ mổ một cái lên miệng hắn, đỏ mặt nói. Về sau không được cãi lời, Tiêu Dực nhịn cười, Thẩm Liêu Quang không nói hai lời hôn lên mặt hắn một cái, khí thế ngất trời. Còn dám cù lét ta không? Không dám, Tiêu Dực cầm thắt lưng y, nhịn không được vuốt ve. Thẩm Liêu Quang đắc ý rào rạt trong lòng phấn khích bội phần, thì ra đây là cảm giác làm lão đại. lại không biết giờ phút này người kia có bao nhiêu suy nghĩ muốn đem mình ăn vào trong bụng. Red, mấy thanh niên vẫn cố lê lết, dù bộ này còn ngấy hơn bộ phượng hòn, mọi người nhía qua bộ vùng cấm số 7 của tụi tôi đi, ba đảm bảo tiến độ nhanh hơn bộ này vì gián phóng tên lửa đó. Hoàn chương 21 kết chương.